Vâng, ông ta chỏ biểu đồ. Và đây là chữ của cô. Nôn ọe, chuột rút, khát, mất nước. Đúng vậy, Honey nói một mạch ngoại biên. Vâng, và cô chẩn bệnh gì? Bệnh cúm thể bụng, cô đã lấy mẫu phân chưa? Chưa, để làm gì ạ, còn để làm gì nữa? Bởi vì bệnh nhân của cô bị bệnh tả. Chấm, ông ta gào lên, chúng ta sẽ phải đóng cửa cái bệnh viện cho chết này. Chú thích, 1, Virgo, cung thứ 6 của Hoàng đạo theo chiêm tinh. Cách chương.